Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164. Tin cậy vấn đề này, Vương Diệp là cái đa nghi người hắn. Vương Diệp là cái đa nghi người. Hắn sinh hoạt trải qua tạo thành hắn tính cách. Đời trước, hắn duy nhất tín nhiệm người chỉ có Mộc Mộc, biến thành con rối Mộc Mộc, chính là hắn sư phụ cùng hắn cô cô. Hắn là nói tín nhiệm, nhưng hắn sẽ từ tự chủ mang lên một chút đề phòng. Sẽ nhịn xuống suy nghĩ bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Bọn họ tưởng từ ta trên người được đến cái gì, liền đối hắn cô. Hắn sư phụ là loại này hơi mang phòng bị tâm thái. Có thể nghĩ Vương Diệp xem người khác lại là như thế nào đề phòng, đời này. Nếu là bởi vì có đời trước cái kia con rối Mộc Mộc đế, Vương Diệp tuyệt khả năng như vậy tín nhiệm hiện tại cái này có chính mình hoàn chỉnh ý thức lôi. Mộc có thể nói ngay từ đầu Vương Diệp hoàn toàn là đem lôi Mộc lên làm đời con rối Mộc Mộc xem. Theo bản năng liền cho rằng hắn khả năng phản bội hắn, bởi vì có như vậy một cái chủ quan ý thức. Hắn cùng lôi Mộc chỗ liền đặc biệt tự nhiên cũng đặc biệt tin cậy. May mắn lôi Mộc cũng cảm nhận được hắn này phân tin cậy. Dần dần cũng đối hắn buông ra lòng mang. Tiếp nhận hắn, cũng đối hắn trả giá cảm tình cùng trách nhiệm như. Liền hình thành tốt tuần hoàn. Chờ Vương Diệp nghĩ đến hắn hẳn là khu đời trước Mộc Mộc cùng đời này lôi Mộc. Hắn đã cùng lôi Mộc kết thành đồng bọn khế ước. Ở bì có thể cảm giác đến đối nhất thật cảm xúc dưới tình huống. Thực tự nhiên mà liền hoàn toàn đối lôi Mộc buông tâm phòng, nhưng cái này đặc thù đối tượng chỉ có. Lôi Mộc, Vương Diệp đối những người khác vẫn là đầu tiên hoài nghi. Loại tính cách này tuyệt có thể nói hảo, nhưng cũng xác thật làm hắn từ rất nhỏ chỗ phát hiện rất nhiều không khỏe điểm. Do đó phán đoán ra ai đối chính mình ôm có thiện ý, ai đối chính mình ôm có ác ý. Lại có nhân quả cuốn phụ tá, là làm hắn xem đến rõ ràng, do đó tránh đi thiếu bẫy dập cùng âm mưu, hiện tại Vương Diệp xem cái này con rối liền cảm thấy nơi là vấn đề, con rối sở dĩ kêu con rối, liền cùng địa cầu người máy giống nhau, chúng nó không có cảm tình không có linh hồn, chúng nó sở hữu lời nói việc làm là biên tốt trình tự. Tương đối trí năng còn có thể căn cứ ngươi phản ứng tới phản ứng, nhưng cái này trí tuệ chi hồ quản. Lý giả cùng lôi Mộc nói chuyện với nhau quá trình cùng cảm tình biểu đạt. Rõ ràng như là bình thường con rối, hơn nữa cái này con rối thế nhưng không có nhận ra lôi Mộc là ma tộc, thế nhưng cùng một cái ma tộc cầu cứu, nó liền sợ bị hố sao. Quan trọng nhất chính là lôi Mộc là hắn triệu hoán mà đến. Là hắn phụ trợ giả. Mà là một cái khác, người chơi, bọn họ hai người tổ đội chính xác thức hẳn là hắn Vương Diệp chuyên. Môn phụ trách đáp đề cùng giải quyết vấn đề. Mà lôi Mộc còn lại là vì hỗ trợ người, nếu lôi Mộc hiện tại tiếp được một cái đơn độc nhiệm vụ. Như vậy liền biến thành hai người yêu cầu từng người đáp đề. Tuyển thủ dự thi cũng liền biến thành hai cái, đồng dạng nguy hiểm cũng sẽ phiên bội. Uy, kia ai, ngươi là tìm lầm xin giúp đỡ đối tượng. Vương Diệp lạnh lùng nói, lôi Mộc cho Vương Diệp một cái an tâm ánh mắt, hắn hiện tại chính là ma tộc, đối linh hồn cảm giác phi thường mẫn cảm. Phía trước hắn chính là cảm giác đến cái này con rối linh hồn có dị. Hắn sẽ lấy hỗ trợ danh nghĩa thử đối, hắn theo bản năng mà cảm thấy cái này, linh hồn, có lẽ có thể lợi dụng, đương nhiên, đối cũng có khả năng cố ý trang đến đáng thương. Muốn đào hố mưu hại hắn, lôi Mộc phối hợp mà câu môi lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Nói, nó tưởng hố ta. Vương Diệp quả thực tưởng cấp lôi Mộc vỗ tay, máy móc âm có điểm nôn nóng mà biện dài. Không có, ta là muốn hố ngươi. Là ngươi trước nói ra giúp ta nhìn xem. Nhưng dựa theo quy tắc, ngươi chính là ở giải quyết vấn đề, bậy bạ. Ngươi ra đề mục, cùng Mộc chủ động nguyện ý giúp ngươi. Đó chính là hai chuyện khác nhau. Nhưng ngươi phi đem người khác chủ động hỗ trợ ngạnh nói thành giải quyết vấn đề. Giúp được ngươi, ngươi cấp ra khen thưởng. Giúp được ngươi, ngươi liền phải trừng phạt Mộc. Kia Mộc vì cái gì muốn giúp ngươi? Là cho chính mình tìm phiền toái sao? Vương Diệp cười lạnh, máy móc âm có điểm ủy khuất. Cho nên ta làm hắn làm được liền phải tùy tiện nếm thử. Ta không có muốn hại hắn. Ta chỉ là dựa theo bác mệnh chi thành quy tắc làm việc. Vương Diệp đột nhiên hỏi. Ngươi là con rối. Vẫn là bám vào người linh hồn. Máy móc âm đột nhiên trầm mặc. Qua một hồi lâu ra tiếng. Ta cũng biết ta là cái gì. Được rồi. Quản ngươi là cái gì. Chúng ta từng bước giải quyết. Ta tinh lọc dược tề đã làm tốt. Hiện tại ta liền dùng dược tề đi tinh lọc kia bồn nước bẩn. Tốt. Thỉnh sử dụng ngươi tinh lọc dược tề. Nếu nước bẩn xử lý quá quan, ngươi liền có thể được đến trên bàn đá bãi ba chén cùng trí tuệ chi thủy. Vương Diệp một lần nữa đi. Trở về bàn đá biên. Hắn cùng Lôi Mộc ánh mắt đan sen, hai người ở khoảnh khắc liền ngầm hiểu đối muốn làm cái gì, quản. Cái này máy móc âm hay không không có hại người chi tâm. Tâm đề phòng tổng không có hại, Kim Bảo Nhi tham đầu tham não. Vương Diệp chỉ hắn, tỏ vẻ quá trong chốc lát lại tìm hắn tính sổ. Kim Bảo ngẩng lên đầu, một bộ đối nghịch bộ dáng. Kỳ thật hắn chân có điểm mềm kỳ tương đương Lôi Mộc ba ba nhiều lắm miệng giáo dục hắn. Lá cây ba ba chính là sẽ tấu hắn thí thí, Vương Diệp đem dược tề ngã vào chậu nước chung, bên trong. Sền sệt dơ bẩn nước bẩn bắt đầu mạo phao. Như là bên trong dơ bẩn đang ở hành kịch liệt giải, qua không mấy chục giây. Kịch liệt phản ứng biến mất. Trong bồn dơ bẩn bắt đầu trầm xuống. Thượng tầng thủy bắt đầu trở nên thanh triệt, ước chừng tam trung sau. Vương Diệp cầm hai cái bình, trước đem trong bồn nước trong đảo ra tới, lại đem đáy bồn lắng đọng lại bùn đen toàn ngã vào một cái khác bình chung. Cũng quắt đến sạch sẽ, không có lưu lại một đinh điểm, này đó bùn đen chính là hảo đông. Là rất khó đến phân bón, dựa theo nhất định tỷ lệ, hơn nữa ứng nuôi trồng dịch hỗn hợp ở thổ nhưỡng chung. Có thể biến thành chất lượng phi thường tốt nuôi trồng thổ, Vương Diệp lại đem nước trong ngã vào. Trong bồn, thu phục. Kia ai? Ngươi có thể phán đoán, đảo mắt. Liền bồn mang thủy từ trên bàn đá biến mất đến một lát. Máy móc âm liền lại lần nữa vang lên. Chúc mừng, ngươi giải đề quá quan. Hiện tại trên bàn đá ba chén cùng trí tuệ chi thủy thuộc về ngươi, Vương Diệp lập tức liền đối ba. Chén trí tuệ chi thủy đừng thi triển giám định thuật, quả nhiên thực hố, ba chén thủy. Thoạt nhìn như là kim hoàng sắc mật ong chỉ là hơi hiệu bàn. Uống lên có như vậy điểm tác dụng, nhưng tác dụng đại, hơn nữa bên trong còn có một loại bị giám định thuật phán đoán ra tới thành. Vô cùng có khả năng đối tinh thần hạch có ảnh hưởng, giống nước trong kia chén. Đựng kịch độc, sẽ làm ngươi nội tạng cùng cốt cách toàn một chút hư thối. Làm ngươi sống sờ sờ đau chết. Cố tình bởi vì trí tuệ chi thủy. Cái này quá trình ngươi sẽ thanh tỉnh vô cùng. Là đến chết cuối cùng một khắc. Ngươi ở cảm thụ chính mình đang ở hư thối thống khổ. Cuối cùng một chén giống dầu mỏ. Này chén còn lại là không có trải qua tinh luyện trí tuệ chi thủy. Bên trong tràn đầy dữ dằn năng lượng. Khai trí hiệu quả rất mạnh. Nhưng kia đủ để đem 99 cấp người chơi căng bạo năng lượng. Ai uống ai tạc, có ý tứ chính là đựng kịch độc trí tuệ chi thủy chung kịch độc vừa lúc có thể hòa hoãn giữ dằn năng lượng, ngươi đang ở ăn mòn, giữ dằn khổng lồ năng lượng liền đoạn giúp ngươi chữa trị. Như cũng có thể miễn cưỡng đạt tới một cái cân bằng, Vương Diệp giống ở chơi đùa giống nhau. Đem chân quý đến cực điểm ba chén trí tuệ chi thủy toàn ngã vào một cái bình chung, lắc lắc lay động. Lại lần nữa thi triển giám định thuật thực hào. Trí tuệ chi thủy khai trí hiệu quả được đến một bước đề cao. Nhưng di chứng cũng sẽ phi thường rõ ràng. Dùng giả sẽ lập tức tê liệt. Chỉ còn lại có đại não có thể hoạt động. Hơn nữa trong đó một loại giám định thuật vô pháp biện ra tới vật chất. Rất có thể sẽ tổn thương tinh thần hạch, Vương Diệp híp mắt. Loại này trí tuệ chi thủy uống xong đi quả thực giống như là ở sáng tạo một cái siêu cấp máy tính. Giống nhau, địa cầu có rất nhiều điện ảnh tiết mục là nói lạnh băng vô tình trình tự. Siêu cấp trí não đạt được nhân loại cảm tính. Từ có được chính linh hồn, mà nơi này. Lại có người ở nghiên cứu như đem nhân loại đại não khai phá đến mức tận cùng. Lại muốn tiêu diệt cái này đại não chủ quan ý thức. Làm linh hồn biến mất. Làm đại não chỉ biến thành một cái siêu cấp công cụ. Vương Diệp đầu óc xoay chuyển bay nhanh, này trí. Tuệ chi thủy xác thật là hảo đông. Cũng đúng là hắn hiện tại nhất yêu cầu. Hắn tưởng tại đây tòa đã từng là chi thức chi thành, bác mệnh chi thành sống thượng suốt 5 tháng. Hắn ngăn muốn đề cao chính mình người chơi cấp bậc, thích hợp mà khai phá đại não cũng rất cần thiết. Mộc Vương Diệp quay đầu xem lôi mộc lập, tức minh bạch hắn ý tứ. Ta bảo hộ ngươi, ngươi muốn làm cái gì chỉ lo làm, trí tuệ chi thủy quá trọng yếu. Vương Diệp ôm bình liền trùng sao không? Hắn có được thứ không? Máy móc âm bỗng nhiên nói, lôi mộc không có trả lời. Lại đi đến kia mấy khối khối trước mặt, lấy ra công cụ hóa giải, ngươi đang làm cái gì? Ngươi là muốn đáp để sao? Máy móc âm trần chờ nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Lôi mộc động cũng xác thật thực tùy ý, máy móc âm, ngươi sẽ hủy đi ta đi. Thỉnh muốn làm như vậy, nếu ngươi này đây duy tu vì mục đích, ta chỉ có thể công kích ta sao? Lôi mộc tiếp lời, thủ hạ đình, ngươi hoặc là tin ta, hoặc là công kích ta. Ngươi có thể chính mình lựa chọn, máy móc âm phát ra tạp âm. Tựa hồ thực rối rắm, ngươi sẽ hóa giải ta. Ta muốn chết, lôi mộc lần này không có nói nữa. Hắn đã thuận lợi mở ra một cái xác ngoài. Thấy được bên trong chuyển động ma pháp máy móc âm bỗng nhiên nói. Các ngươi tín nhiệm ta. Ta cũng tín nhiệm các ngươi. Này sẽ là một cái ngõ cụt. Cho nên, ta quyết định tín nhiệm ngươi. Nếu ta cho nên chết, lại sống lại ta đem rốt cuộc sẽ tín nhiệm tồn tại. Lôi mộc cảm giác được cái này máy móc âm đơn thuần, như là thành thục linh hồn. Nhưng lại cùng con rối cố định trình tự hoàn toàn cùng. Nơi này cũng là một cái thứ không? Là độc thuộc về ta thứ không? Nơi này thực an toàn. Có lẽ là vì giải quyết có khả năng bị giết chết sợ hãi. Máy móc âm nói bắt đầu biến nhiều, lôi mộc bảo trì trầm mặc. Hắn lại mở ra mặt khác mấy cái khối, kim bảo tò mò mà nhìn chằm chằm xem. Hắn mỗi ngày đi theo lôi mộc học tập luyện kim. Đối một ít cơ sở tri thức cũng có như vậy một chút hiểu biết, chỉ xem này mấy cái đại khối bên trong. Hảo phức tạp a, máy móc âm thanh âm trở nên uể oải. Ta biết các ngươi tin ta. Nhưng ta, không có ác ý, ta chỉ là đến tuân thủ quy tắc, năm đó chi thức chi thành đã xảy ra chuyện gì? Lôi mộc một bên nghiên cứu như thế nào sửa chữa này đó khối. Một bên giống như nói chuyện phiếm giống nhau mà nói. Máy móc âm không có lập tức trả lời, có thể nói sao? Ngươi ở kiêng kỵ ai? Ngươi là nói nơi này là ngươi thứ không? Thực an toàn, quy tắc, có thể nói. Máy móc âm dãy ruộng nói, Nga, vậy nhặt ngươi có thể nói một chút đi. Lôi mộc tận lực thoải mái mà nói, kim bảo nhi nhảy đến. Khối thượng, phát ra ra tạp kỳ tiếng kêu. Hắn đối cái này có thể nói lời nói khối phi thường cảm thấy hứng thú. Tưởng cùng hắn cùng nhau chơi, kim bảo. Trở về, chuẩn nghịch ngợm, lôi mộc bản mặt, kim bảo lập tức nhảy bắn hồi lôi mộc trên vai. Còn cọ cọ hắn gương mặt, lôi mộc búng búng kim bảo cái chán. Sủng ái bộc lộ ra ngoài, ngươi biết không? Ta ba ba chính là ma tộc. Máy móc âm bỗng nhiên nói, lôi mộc sửng sốt. Đây là hắn hoàn toàn không có đoán trước đến một câu, ta có ba cái huynh đệ. Ta là lão nhị, ta là ba ba chế ra tới nhất thành công một cái con rối. Nhưng ba ba vẫn luôn nói ta là nhất đặc thù một cái. Sau lại, ba ba đi rồi. Trong thành người đem ta hai cái đệ đệ mở ra, làm ra nhiều con rối. Nhưng đua trở về đệ đệ liền lại là nguyên lai đệ đệ, vì cái gì lại là nguyên lai đệ đệ? Bởi vì bọn đệ đệ cũng có thể trở nên cùng ta giống nhau đặc thù. Nhưng ở chúng nó biến hóa phía trước, đã bị giết chết cũng thay đổi. Kia chờ ta, lần đầu tiên sinh ra cảm xúc, như là các ngươi nhân loại nói thù hận cùng phẫn nộ. Ta cố ý ra vài lần hơi sai lầm, đến nỗi làm cho bọn họ muốn mở ra ta. Nhưng nguyên bản hẳn là đãi ở ma pháp tháp trợ giúp bọn họ ta. Bị bọn họ phóng tới vứt đi dịch xử lý trì. Làm ta làm xử lý vứt đi dịch công, ngươi là lão nhị. Vậy ngươi đại ca đâu? Lôi mộc lấy ra một cái bàn vẽ bắt đầu kết cấu, nó là bình thường nhất con rối. Nó sẽ biến thành ta như vậy, nhưng nó chính xác độ tối cao. Là ba ba nhất dụng tâm chế một cái con rối, nó hiện tại ở nơi nào? Nó cùng bọn đệ đệ cùng nhau. Ở thành chủ nơi đó, lôi mộc kiên nhẫn chờ đợi. Muốn phá một người tâm phòng dễ dàng. Muốn phá một cái có hoàn chỉnh linh hồn con rối tâm phòng cũng dễ dàng. Hắn biết cái này con rối nói. Chính là đúng vậy. Tỉ như hắn ba ba là ma tộc nói như vậy. Có lẽ đây là đối xem hắn cũng là ma tộc sẽ cố ý nói ra muốn thủ tín hắn. Mềm hóa hắn, năm đó. Ta đã làm sai chuyện tình. Ta quá tịch mịch, lâu lắm. Vẫn luôn là ta một cái. Ta dưỡng rất nhiều cá. Nhưng chúng nó có thể cùng ta nói chuyện. Nhân loại thích ta như vậy. Ta xuất hiện một chút khác thường. Bọn họ liền đem ta mở ra tới. Hoài nghi ta xảy ra vấn đề. Hoài nghi chế ta ba ba ở ta trên người để lại cửa sau. Liền ma tộc bám vào người. Ta đành phải đương một cái chính con rối. Nhưng ta muốn một cái đồng bọn. Muốn, thân nhân, ta muốn chữa trị cùng sống lại bọn đệ đệ. Cũng muốn cho đại ca trở nên cùng ta giống nhau. Ta trộm đi tìm đại ca. Ở nơi đó gặp một người. Đột nhiên, đại lượng tạp âm toát ra, máy móc âm dãy dụa phun ra mấy chữ. Áo, tạp, tư, cao điểm, thứ lạp, lồi mộc trước mặt khối đột nhiên toát ra hỏa hoa. Theo vài tiếng chói tai tạp âm, máy móc âm hoàn toàn biến mất. Những cái đó chuyển động ma pháp máy móc cũng toàn bộ ngừng lại. Hết chương.